Chàng rể siêu cấp, chương 1210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1210 con lòi hai nhãn. Chương 1210 con lợi hại nhất mẹ của Mạc Ngữ không biết phải làm như thế nào mới đủ để khiến Hàn Tam Thiên hết giận châu, nên bà ta chỉ có thể làm dựa theo cách mà những người mẹ bình thường dạy con nhỏ của mình. Đương nhiên, Mạc Ngữ nhận lấy tất cả sự cưng chiều của Mạc Thất Ngôn, mặc dù phạm phải sai lầm, nhưng bố mẹ cô ta cũng không dám trách móc cô ta. Cả nhà họ Mạc ngoại trừ Mạc Ngôn thương gia, không có ai dám tùy tiện trách mắng Mạc Ngủ. Cho nên từ góc độ nào đó mà nói, tính cách bây giờ của Mạc Ngữ là bởi vì Mạc Ngôn thương quá cưng chiếu mà thành, mà mẹ của Mạc Ngữ chưa bao giờ thật sự dạy dỗ con gái của chính mình. Có một câu tục ngữ nói rất đúng, cây gậy vàng sinh ra người tốt, cha mẹ dạy dỗ con nhỏ, biện pháp đơn giản mà trực tiếp nhất chính là đánh người. Mẹ Mạc Ngữ y đến trước mặt Mạc Ngữ, nâng tay lên đánh một cái tát vang dội thật mạnh. Đây là lần đầu tiên Mạc Ngữ thật sự bị đánh, nếu đối là bình thường, cô ta nhất định sẽ tìm Mạc Ngôn Thương để cầu cứu, nhưng mà bây giờ, cô ta biết mình đã phạm phải sai lắm, cho nên chỉ có thể chịu đau đớn, hết cái tát này lại đến cái tát khác rơi xuống. Khuôn mặt mềm mại của Mạc Ngữ, nháy mắt liền sưng đỏ lên. Nhưng Hàn Tam Thiên ngồi ở trên ghế sofa vẫn bất động như núi. Một chút phản ứng cũng không có, rất rõ ràng loại dạy dỗ này của mẹ Mạc Ngữ cũng không thể đủ để cho anh buông tha Mạc Ngữ. Mạc Ngôn Thương ở một bên một chút ý nghĩ cưu Mạc Ngữ cũng không có. Đối với người đặt lợi ích ở trên cùng như ông ta, Mạc Ngữ đã đưa tai họa đến nhà họ Mạc, cho dù cô ta phải trả giá bằng tính mạng, chỉ cần có thể bảo vệ tất cả nhà họ Mạc thì Mạc Ngôn Thương cũng sẽ không có ý kiến gì. Đây chính là sự xót xa trong nhà giàu, lúc sóng yên biển lặng thì tình cảm gia đình tốt đẹp, nhưng một khi có phiền phức gì tình cảm ấy liền cực kỳ bèo bọt, thậm chí có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. À TNQ. Ông nội, hai mà Mạc Ngữ đã đau đến mức chết yểng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà cầu xin Mạc Ngôn Thương tha thứ, bởi vì cô ta biết chỉ có Mạc Ngôn Thương mở miệng thì mới có thể cứu được cô ta. Mặt Mạc Ngôn Thương nghiêm khắc lạnh như băng, từ giây phút ông ta nhìn thấy Ngô Hán ở trong biệt thự trở đi, Mạc Ngôn Thương biết rõ mình phải làm như thế nào. Ông ta không có cách nào cứu được Mạc Ngữ, bởi vì ông ta phải cứu cả nhà họ Mạc, chỉ có thể để Hàn Tam Thiên xả ra hết sự tức giận ở trong lòng, nhà họ Mạc mới có thể tránh được một kiếp nạn. Mạc Ngôn Thương từng cẩn thận suy tính một vấn đề, đó chính là năng y lực của Hàn Tam Thiên, liệu nhà họ Mạc có thật sự không có cách nào để đối phó được không? Vấn đề này, sau khi Mạc Ngôn Thương đã cân nhắc trong lòng một thời gian rất lâu. Nhìn từ các phương diện và nhân tố, nếu Hàn Tam Thiên và nhà họ Mạc trở mặt với nhau thì cũng không phải là chuyện gì tốt. Đầu tiên, Hàn Tam Thiên và nhà họ Dương đã đạt được quan hệ hợp tác, dưới tình huống vẫn không biết được hàng tục của Hàn Tam Thiên, nhà họ Dương đối với nhà họ Mạc chính là một vấn đề lớn. Lỡ như người nhà họ Dương tranh thủ biểu hiện ở trước mặt Hàn Tam Thiên tấn công tất cả các phương diện với nhà họ Mạc, vậy nhà họ Mạc sẽ bị vây trong tình huống rất là bị động, hơn nữa còn có Hàn Tam Thiên ở sau lưng trợ giúp, nhà họ Mạc nhất định sẽ có thiệt hại nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao danh tiếng bây giờ của Hàn Tam Thiên giới thương nhân ở Thủ Đỏ đã có rất nhiều người coi trọng cậu ta, còn muốn hợp tác với cậu ta. Nếu cỗ lực lượng này kết hợp lại, vậy thì không thể khinh thường được. Quan trọng hơn là, Mạc Ngôn Thương vẫn còn đang nghi ngờ bối cảnh của Hàn Tam Thiên, đây chính là một bức màn bí ẩn, Mạc Ngôn Thương không biết sau khi vạch trần xong sẽ có loại ma quỷ nào đang chờ mình, cho nên ông ta cũng sẽ không tùy tiện đi nếm thử. À, IRNQ1. Chính là do cháu phạm lỗi, cho nên cháu phải tự mình gánh vào hậu quả, ai cũng không cứu được cháu. Mạc Ngôn Thương lạnh giọng nói, đây chính là thái độ kiên quyết của ông ta đối với chuyện này. Ông ta nhất định không thể vì Mạc Ngữ mà đắc tội với Hàn Tam Thiên được. Mạc Ngữ tuyệt vọng, dưới tình huống như thế này, ngay cả Mạc Ngôn Thương cũng không đồng ý thay cô ta nói chuyện, vậy sẽ thật sự không có ai có thể cứu cô ta. Bạn của tôi vẫn còn ở trong bệnh viện, lúc này, đột nhiên Hàn Tam Thiên đứng lên nói. Tất cả người nhà họ Mạc cùng lúc đều để tầm mắt trên người Hàn Tam Thiên, bọn họ biết Hàn Tam Thiên có lời muốn nói, mà những y tiếp theo này, có lẽ sẽ chính là kết quả của Mạc Ngữ. Bắt đầu từ ngày mai, trong thời gian 3 ngày, tôi mặc kệ có dùng cách gì, chỉ cần có thể được người bạn kia của tôi thông cảm, thì tôi có thể buông tha cho cô, nếu như không được thì 3 ngày sau tôi lại đến nhà họ Mạc. Sau khi Hàn Tam Thiên nói xong, xoay người đi về phía cửa. Được Ngô Hân thông cảm, xem như một lần giúp đỡ cuối cùng mà Hàn Tam Thiên dành cho Ngô Hân. Bởi vì thông cảm cũng không đơn giản như là tha thứ, nhà họ Mạc sẽ vì vậy mà trả một cái giá rẻ đắt, cái giá này có lẽ sẽ giúp cuộc sống của Ngô Hán không giống như ngày xưa. Đương nhiên, nếu Ngô Hàn cũng không chọn như vậy, thì Ian Tam Thiên cũng sẽ không can thiệp vào, anh cho cơ hội, nếu Ngô Hàn không nắm bắt lấy, thì đấy là chuyện của Ngô Hàn, và đến Mạc Thi Tinh đang ở trong phòng khách ngồi xem TV, sau khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên. Ngay lập tức vội vàng nói, thế nào rồi, có tìm được người không? Đã không có việc gì nữa rồi. Hàn Tam Thiên giảng giải lại mọi chuyện cho Thi Tinh nghe xong liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bà không nghĩ đến Mạc Ngữ lại là một cô gái có tâm cơ độc ác như vậy, lại bắt Ngô Hân ả in. Ayito đi tra tấn, cũng may Hàn Tam Thiên phát hiện đúng lúc, cũng không gây uy hiếp đến tính mạng của Ngô Hân. Con dự định xử lý chuyện này như thế nào đây? Thi Tinh hỏi, con đã dạy dỗ Mạc Ngữ rồi, hơn nữa con cũng cho cô ta thời gian 3 ngày, để có ta nghĩ cách để được Ngô Hán tha thứ. Nếu như Ngô Hân đủ thông minh thì cô ấy sẽ nhận lấy sự bồi thường của nhà họ Mạc. Hàn Tam Thiên nói, Thi Tinh bĩu môi, nói, con muốn mượn nhà họ Mạc để bồi thường cho con bé chứ gì. Dù sao chuyện này cũng có một chút liên quan đến con. Hàn Tam Thiên cũng không phủ nhận, bởi vì Ngô Hân gặp phải kỳ ép nạn này, anh cũng không thể thoát khỏi liên quan. U, The Wap Phí Dốc, 1467 AM. Chấm, nhưng mà con biểu đạt một cách mờ mịt như vậy, nhà họ Mạc có thể hiểu được không? Bảy hơn nữa nếu như Ngô Hàn không nghĩ đến phương diện này, vậy thì cái gì con bé cũng sẽ không chiếm được. Thi Tinh lo lắng nói, ở trong mắt bà, Ngô Hân cũng không phải là cô gái phức tạp như vậy. Nhân cơ hội này để tống tiền nhà họ Mạc chưa chắc là chuyện mà Ngô Hán có thể nghĩ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lại không liên quan đến con, chuyện con có thế làm được cũng chỉ có thế mà thôi, chẳng lẽ mỗi lần có chuyện gì cũng cần con đến dạy cô ấy sao, con cũng không rảnh rỗi như vậy. Hàn Tam Thiên nói, Thi Tinh ỉa dài, bà biết, Hàn Tam Thiên làm như vậy là đang muốn chia rõ giới hạn với Ngô Hân. Bà không thể hiểu được giới hạn này thật sự quan trọng đến như vậy sao? Cho dù không thế làm người yêu được nhưng làm bạn cũng có thể mà, vì sao lại phải đi trên con đường cực đoan như vậy chứ? Con đúng là đồ quỷ, mẹ thật sự không đoán được ả ý quy e rốt cuộc trong đầu con đang nghĩ cái gì nữa. TTWNS nói, đoán không được là đúng rồi, nếu bụng da của con bị ngò. Ít khác tùy tiện đoán được như vậy, chẳng phải đang chứng minh là con rất vô dụng sao, Hàn Tam Thiên cười nói. Nhắc đến bụng dạ Thi Tinh vẫn luôn bội phục Hàn Tam Thiên, ở trên chuyện của công ty Phong Ngàn, lấy số tuổi của anh, so với bạn cùng lứa chỉ sợ không có ai có thể. Hàn được, tuổi còn nhỏ mà có thể biết lo trước tỉnh sau, quả thật là rất đáng cổ. Con là lợi hại nhất, được chưa? Thi Thinh cười đáp lại, u, do CVFG dốc gan. Ô hợp, cách chương.